siêu thần yêu nhiệt người làm Ezic Phong chương 601. Ngươi xứng sao? Thi triển ra Ngô Vi Diêm La vũ khí ma tộc chính thống để thực lực Khâu Mục Lăng tăng lên rất nhiều. Ba chiêu vừa qua, Vân Phi Dương tuyệt đối thế yếu, chỉ có thể bị động chịu đòn. Cảnh giới không chênh lệch quá nhiều, nhưng lại bị áp chế như thế này, Vân Phi Dương đã thật lâu chưa có cảm nhận qua. Từ khi trọng sinh đến nay, hắn đều bán hành cho đối thủ cùng cảnh giới. Thậm chí không chỉ một lần vượt cấp đánh bại đối thủ tỷ như Nhiễm Bình Loan, sau đó là Trương Hằng. Không thể không thừa nhận. Đến cảnh giới hoàng cấp này, vũ khí cường đại cực kỳ trọng yếu, nếu không, Khâu Mục Lăng đâu thể nghịch chuyển cục diện. T. Ốm tay áo Vân Phi Dương triệt để vỡ vụn, khóe miệng vẫn hiện ra nụ cười, cũng không thèm để ý mình lâm vào thế yếu. Thấy tên nhân loại trước mắt còn cười được, Khâu Mục Lăng âm ao nói. Bản hoàng sẽ tra tấn ngươi thật tốt. Loại ma khí biến hình như Ngô Vi Diêm La này, lấy lính ngộ của hắn trước mắt, có thể kéo dài vài phút, đủ thời gian chơi chết đối phương. Tra tấn ta. Vân Phi Dương vứt bỏ vài tấm vải rách, thân thể như tiêu thương thẳng tắp, mục quang lãnh lệ hỏi lại. Ngươi cũng xứng. Vù vù. Đột nhiên quanh thân hắn bộc phát ra khí thế mênh mông, máu tươi trong thân thể thiêu đốt, tóc đen dần hóa thành trắng bạc, con ngươi hẹp dài ngày càng sắc bén. Cấm huyết tế. Vân Phi Dương vận dụng áp chủ bài của mình. Hiệu quả của cấm thuật thiêu đốt huyết dịch này theo hắn đề cao cảnh giới ngày càng mạnh. Quả nhiên. Hài đồng thấy tóc Vân Phi Dương đổi màu. Nhất thời cảm thấy uy vũ bất phàm, sau đó cả kinh hô to. Thần tiên ca ca đang giả đi. Vân Phi Dương nghe vậy xém chút ngã quỵ. Tóc của ta chỉ truyền màu bạc màu tóc kinh điển mê đảo ngàn vạn thiếu nữ, không phải những lão đầu tóc trắng gì nua kia có thể so sánh. Sau một phen tự sướng trong lòng, Vân Phi Dương nhìn về phía Khâu Mục Lăng thản nhiên nói. Hưởng thụ sự phẫn nộ của bản thân đi. Ông. Đột nhiên, Hàn Thiên Kiếm xuất hiện giữa hư không. Nhất kiếm chạm thương không. Vân Phi Dương nắm chuôi kiếm bỗng nhiên vung lên. Giữa không trung nhất thời hiện ra khí tức cực hàn cũng ngưng tụ ra kiếm khí to lớn. Cuồng ngạo kiếm khí lạnh lùng tràn ngập phảng phất như có được khả năng chém đứt thiên địa. Sắc mặt Khâu Mục Lăng đại biến. Giơ bốn tay lên hình thành phòng ngự tuyệt đối, nghênh đón kiếm khí đang cuồng bạo chém xuống kia. Oanh! Vân Phi Dương chém xuống một kiếm, một cánh tay của Khâu Mục Lăng thoát ly ra khỏi bản thể, huyết vụ nương theo vết thương rơi xuống mặt đất. A! Hắn kêu thảm một tiếng, trong con ngươi hiện ra vẻ sợ hãi. Thi triển ma tộc vũ khí. Phòng ngự thân thể của hắn đã được đề cao rất lớn lại bị tùy tiện chém dùng một cánh tay như thế. Xoát! Vào lúc này, Vân Phi Dương lần nữa chém ra một kiếm đồng dạng vẫn là nhất kiếm chạm thương không. Phốc! Một cánh tay khác phía sau Khâu Mục Lăng cứ thế bị chém đứt cuối cùng rơi trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, hai cánh tay của hắn bị phế. Vân Phi Dương thi triển kiếm chiêu phối hợp với cấm thuật cùng tự thân kiếm ý, không gì không phá. Ao ao. Máu tươi chảy xuôi rơi trên mặt đất. Khâu Mục Lăng nhìn đau, ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương có kiêng kỵ thật sâu. Ngạo nghễ khinh thường cưa rồi sớm không còn sót lại chút gì. Trong trận pháp, thời điểm hai cánh tay bị chém rơi xuống đất cách đó không xa. Hài đồng trong đó như rừng hô hấp, cả kinh nói. Tùy tiện đã chém dùng cánh tay quái vật, thần tiên ca ca quá lợi hại. Hô! Vân Phi Dương lần nữa giơ lên kiếm, kiếm khí khí thôn sơn hà lần nữa xuất hiện. Một khắc này, Khâu Mục Lăng mặc dù cao đến 4-5 trượng, nhưng ở trước mặt hắn, vẫn quá nhỏ bé. Nhất kiếm chạm thương không? Vân Phi Dương lần nữa thi triển ra thất phẩm kiếm kỹ, kiếm khí mạnh mẽ to lớn gào thét mà đến. Khâu Mục Lăng biết, nếu mình cứng rắn tiếp chiêu sẽ chỉ gãy mất một cánh tay khác. Diêm La Nhãn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, con mắt trên trán bỗng nhiên trợn to, bộc phát ra một đạo quang. Đây là vũ khí mạnh nhất sau khi hóa thân thành Diêm La, cũng là đòn sát thủ chân chính. Quả nhiên, đạo quang này phi thường cường thế, phá mất kiếm khí, dư uy vẫn còn tồn tại oanh tới Vân Phi Dương. Vân Phi Dương không dám khinh thường, giẫm rượt bộ né tránh. Nhưng vào lúc này, Khâu Mục Lăng nâng thân thể to lớn hướng về phương xa chạy trốn, trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Một trong thập đại linh hoàng dưới chướng ma tôn sau khi thi triển ra đòn sát thủ mạnh nhất của mình thì bắt đầu chạy trốn. Không chạy không được. Hai cánh tay đã bị chạm, nguyên khí đại thương. Hình thái Diêm La không còn kéo dài được bao lâu, một khi hết hiệu lực sẽ như cá nằm trên thớt, mặt người sâu xé. Chạy thật nhanh. Vân Phi Dương không truy theo. Đối phương còn trong hình thái Diêm La, tốc độ rất nhanh, đuổi kịp hắn khẳng định cần hao phí không ít huyết dịch. Thiêu đốt huyết dịch càng lâu, hao phí càng nhiều, tác dụng phụ sẽ càng lớn, không cần thiết lãng phí vì một bại tướng dưới tay. Xoát! Vân Phi Dương ngừng thiêu đốt huyết dịch. Tóc bạc trở về bản sắc, sau cùng nhẹ nhàng rơi vào nội thành đã hóa thành phế tích, loại trừ trận pháp, nói: Tiểu gia hỏa, chúng ta đi thôi. Phù phù. Đột nhiên, Hải Đồng ngã trên mặt đất. Hắn đã ghen sức, nếu không có đại nghị lực chống đỡ, chỉ sợ sớm đã hôn mê. Vân Phi Dương lắc đầu. Vác hắn lên, sau đó thi triển thân pháp rời đi. Tuy có thể lưu Khâu Mục Lăng lại, nhưng trải qua trận này, Vân Phi Dương xác định thực lực mình bây giờ hoàn toàn có thể ngược được Linh Hoàng Trung Kỳ. Điều này đã rất không tệ. Phải biết, cấp bậc Linh Hoàng dựa theo cảnh giới nhân loại để tính ít nhất là Vũ Hoàng Hậu Kỳ. Dưới tình huống bình thường, võ giả đẳng cấp thấp rất dễ vượt cấp chiến thắng đối thủ, cảnh giới càng đề cao, năng lực vượt cấp khiêu chiến ngày càng khó. Hết lần này tới lần khác. Vân Phi Dương quá yêu nghiệt. Hạn chế vượt cấp chiến đấu không có bất kỳ trói buộc gì đối với hắn, muốn đánh là được. Thời điểm Vũ Vương sơ kỳ, không bảo phát áp chủ bài tuyệt đối thì chỉ có thể đối chiến với Vũ Vương trung kỳ, khi đột phá đến Hoàng cấp sơ kỳ lại có thể chiến với Vũ Hoàng hậu kỳ. Dựa theo xu thế này, nếu như đột phá thánh cấp, chẳng phải có thể đánh một trận cùng cường giả thánh cấp đỉnh phong. Đột phá vũ thần thì vô địch phàm giới. Liên quan tới điểm này, Vân Phi Dương cho rằng không thể. Sở dĩ biểu hiện cường thế trong khởi đầu giai đoạn của hoàng cấp như vậy là vì kiếm vũ hai đạo dung hợp. Nếu không, hiện tại mặc dù vận dụng Hàn Thiên Kiếm thi triển cấm thuật mới có thể đánh một trận cùng Vũ Hoàng Trung Kỳ, còn về chiến thắng Linh Hoàng Trung Kỳ thì tuyệt đối không thể. Kiếm vũ hai đạo dung hợp để thực lực ta mạnh hơn bình thường rất nhiều, nếu như lại dung hợp ma đạo tất sẽ có một lần bay vọt về chất. Vân Phi Dương âm thầm suy đoán. Thực ra, sau dung hợp kiếm vũ hai đạo, hắn đã thử dung hợp ma đạo, nhưng sau cùng thất bại, mà trong quá trình dung hợp thống khổ rất lớn. Bởi vậy có thể thấy, kiếm vũ hai đạo dung hợp cùng ma đạo không chỉ khó khăn trùng điệp, có thể còn mang đến tác dụng phụ to lớn, nếu làm không cẩn thận, thì có ngày chết cháy chứ chẳng chơi. Từ từ sẽ đến. Vân Phi Dương nói. Thời gian còn rất dài. Ma đạo và võ đạo thuộc về hai hệ thống đối lập, muốn dung hợp không phải một sớm một chiều. Cũng không lâu lắm. Hắn đã về đến Sơn Động. Mục Oanh sớm đã thức tỉnh từ trong thôi diễn, thấy Vân Đại ca trở về, đang muốn mở miệng nói chuyện thì nhìn thấy hắn đang khiêng theo một hài đồng đang hôn mê trên vai. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 602. Xin thu ta làm đồ đệ. Vân Đại ca, đây là ai? Mục Oanh nhìn hài đồng đang hôn mê trong con ngươi lộ vẻ khó hiểu. Cứu được từ trong tay đám ma linh. Vân Phi Dương để hắn dưới đất, nói. Oanh oanh thế nào rồi, thôi diễn được vị trí chưa? Không có. Mục Oanh nói. Bất quá, đã có chút manh mối, lại cho ta thêm một chút thời gian, nhất định sẽ tìm được vị trí chính xác của mộ địa. Không có việc gì, từ từ sẽ đến. Vân Phi Dương cũng không vội. Xoát. Thần thần đi tới, nhìn thiếu niên đang hôn mê một cái, chợt che mũi, ghét bỏ nói. A Nông, tên này thối quá, chắc thật lâu rồi chưa tắm đó. Vân Phi Dương lắc đầu. Hắn có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích, đừng ngại người ta thối. Ma Linh đột kích, nhân loại tinh thần đại lục thương vong thảm trọng, bách tính trong đại bộ phận thành trì đều bị tàn sát hầu như không còn, có người may mắn còn sống, mà còn là con nít đã là kỳ tích rồi. Thần thần ngồi xổm xuống đánh giá thiếu niên có tuổi không khác gì mình bao nhiêu trước mặt, không khỏi hiếu kỳ. Nhiều ma linh như vậy, hắn làm thế nào để sống sót không biết. Ma khí tối tăm bao phủ toàn bộ Diệu Nhật Thành, khắp nơi một vùng tăm tối, phảng phất như ngày tận thế. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc, tiếng bước chân hoảng loạn vang lên trên đường phố, nhân loại hoảng sợ chạy trốn, không phân rõ đông nam tây bắc. Trong đám người, một hài tử gần 6 tuổi đứng đó, trên mặt hắn không có hoảng sợ, không có sợ hãi, nắm quyền đầu, mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung. Ở trên đó, cường giả Diệu Nhật Thành đang chống lại đám ma linh, từng người bị trọng thương. Qua một lúc sau, những cao thủ kia bị ma linh cường đại tàn nhẫn sát hại, thi thể cùng máu tươi phiêu đãng giữa không trung, tràn ngập mùi vị gay mũi. Sau cùng, chính mắt thấy một cường giả vũ vương bị ma linh chảm thịt nát xương tan, rơi xuống nước mặt nam đồng tới, bởi vì người bị giết cái kia là phụ thân của hắn. Thanh Nhi, nhớ kỹ, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải dũng cảm sống sót. Lời nói của phụ thân trước khi chết một mực quanh quẩn bên tai Nam Đồng, hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, nói. Thanh Nhi sẽ sống sót. Hài Đồng lau nước mắt trên mặt, quay người xông vào đám thi thể chồng chất phía sau, dùng lực nâng một cái xác của người trưởng thành lên, sau đó nằm vào bên trong, để thi thể phía trên che mình lại. Thông qua khe hở, hắn thấy càng nhiều người bị giết hơn, cuối cùng vì quá bi thương mà giã rời hôn mê. Khi hắn tỉnh lại, leo ra từ trong đống xác chết mới phát hiện mình đang ở trong một cái hố sâu rất to, khắp nơi xung quanh đều là thi thể, đều là bách tính Diệu Nhật Thành. Phụ thân chết. Bọn họ đều chết. Ta còn sống, ta nhất định phải sống sót. Dục vọng cầu sinh xuất hiện trong thức hải một hài đồng gần 6 tuổi, cuối cùng chống đỡ hắn leo ra khỏi hố thi trốn trong rừng sâu núi thẳm. Hài đồng trong rừng núi dùng hai tay cào đất tụ thành một đống đất nhỏ, sau đó quỳ trước nó mà dập đầu, đây chính là một phần hắn lập ra cho phụ thân y quan chủng của mình, nhưng bên trong không có hài cốt. Phụ thân, ta sẽ thật tốt sống sót. Khi nào thực lực cường đại sẽ giết sạch tất cả ma linh, báo thù rửa hận cho người, cho bách tính Diệu Nhật Thành mở ngoặc tròn. Chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Tiểu gia hỏa đang hôn mê gắt gao nắm quyền đầu, sau cùng phát ra thanh âm phẫn nộ đầy bi thương. 3. Đột nhiên, hắn cảm giác một trận đau đớn trên mặt, bỗng nhiên bừng tỉnh từ trong ngủ mơ. Liền thấy một nữ hài đáng yêu đang lệch đầu, đang kinh ngạc nhìn hắn nói. Chỉ ngủ một giấc, khóc lóc cái gì? Cô! Hài đồng cảnh giác lên tiếng hỏi. Cô là ai? Thần thần nắm cổ áo hắn, âm trầm nói. Ta là Diêm Vương, chuyên môn phụ trách thu lưu cô hồn giả dường như ngươi. Hài đồng nghe vậy cả kinh hô. Ta chết! Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn, thần thần xém chút nhìn không được cười một trận nhưng vẫn cật lực áp chế, cố gắng tỏ vẻ âm trầm nói. Ngươi đã chết, từ giờ trở đi sẽ trở thành là nô lệ của bổn Diêm Vương. Không. Hài đồng cắn răng, hét lớn. Ta không thể chết, ta còn chưa báo thù cho phụ thân, Diêm Vương đại nhân, xin người tiến ta về, làm ơn. Cắt. Thần thần nói. Chết rồi còn muốn trở về, có thể sao? Rống. Tật Phong kiếm xì hổ ở bên cạnh kêu một tiếng. Hài đồng quay đầu nhìn lại, thấy một đầu đại bạch hổ trắng như tuyết, bị dọa dọa thiếu chút nữa nhảy dựng. Bất quá khi hắn nhìn thấy thần tiên ca ca ngồi bên cạnh, đang mỉm cười nhìn mình, nhất thời mơ màng. Hắn lắp bắp nói. Huyên huyên cũng chết. Không đúng. Hài đồng như nhớ tới cái gì, nói. Diêm vương như thế nào là nữ nhân, lại còn tuổi nhỏ như vậy. Ha ha ha. Thần thần rốt cuộc nhìn không được, phình bụng cười to, nói. A nông tiểu tử người cứu ra thật ngốc a. Còn không phải ngươi quá nghịch ngợm. Vân Phi Dương đi tới, ngồi xổm trước mặt hài đồng, nói. Tiểu gia hỏa, ngươi không chết, vẫn còn sống. Hắn không nói. Hài đồng cũng đã hiểu rõ. Xoát. Hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất. Khấu đầu một cách về hướng Vân Phi Dương, nói. Đa tạ thần tiên ca ca cứu giúp. Tuy hôn mê, nhưng cũng biết đối phương đã mình cứu ra từ trong tay ma linh kinh khủng kia. Vân Phi Dương cười hỏi. Ngươi tên là gì? Hải đồng ngẩng đầu đáp. Ta gọi Trầm Thanh. A. Vân Phi Dương nói. Đói không? Không đói. Trầm Thanh rất kiên định đáp, nhưng vừa nói xong câu đó, cái bụng đã kêu lên ụp ụp. Thần thần cười nói. Rõ ràng rất đói, còn không thừa nhận quả nhiên là đại ngô ngốc. Trầm Thanh xấu hổ đỏ mặt, nhưng vẫn chân thành nói. Phụ thân nói qua, thân là võ giả, không thể thất thố. Cắt. Thần thần bĩu môi, nói. Ngô ngốc. Trầm Thanh thấp giọng nói. Phụ thân còn nói qua, không chấp nhặt với nữ nhân, không tức giận, không tức giận. Uy! Thần thần dữ dằn hỏi lại. Ngươi có ý gì? Nói rồi muốn xông tới đánh tiểu gia hỏa này một cái, Vân Phi Dương vội vàng ngăn nàng lại, nói. Được rồi. Hừ! Thần thần ngạo nghễ nói. Nếu không phải nể mặt A Nông, ta khẳng định đánh ngươi thành người không giống người, tuyệt không giống tuyệt. Không nghe thấy, không nghe thấy. Trầm Thanh nhắm mắt lại, tính tâm mặt niệm. Vân Phi Dương dựng lên đống lửa trong sơn động, lấy thịt thú vật từ trong không gian giới chỉ, bắt đầu nướng. Rất nhanh. Từng trận mùi thơm phiêu đãng giữa không trung. Đây. Vân Phi Dương đưa nướng chín thịt tới trước mặt Trầm Thanh, tiểu gia hỏa nuốt một miếng nước bọt, sau cùng nhận lấy, bắt đầu ăn ăn như hổ đói. Ăn từ từ, coi chừng nghẹn. Vân Phi Dương lấy ra một ấm nước, sau khi Trầm Thanh nuốt vào khối thịt lớn thì giơ ấm nước lên uống. Mục Oanh thấy thế, theo sát đi tới thấp giọng nói. Vân đại ca, cậu bé nhất định đã lâu rồi không có ăn gì, thật đáng thương. Phù phù. Nhưng vào lúc này, Trầm Thanh buông ấm nước xuống quỳ gối trước mặt Vân Phi Dương, ánh mắt kiên định nói. Thần tiên ca ca, xin hãy thu ta làm đồ đệ. Ách! Vân Phi Dương khẽ giật mình. Thần thần đang ngồi trên lưng đại bạch lạnh lùng lên tiếng. Ngươi là ai? Dựa vào cái gì để A Nông thu ngươi làm đồ đệ? Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 603. Người nào nghĩ vậy? Trầm Thanh đột nhiên quỳ trên mặt đất bái sư để Vân Phi Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Lại nói. Tu luyện lâu như vậy, lần đầu tiên có người muốn bái mình làm sư phụ cảm giác vẫn rất thoải mái. Đương nhiên. Tại thần giới, rất nhiều tuấn kiệt muốn bái chiến thần làm sư phụ đáng tiếc vô duyên gặp nhau. Vân đại ca. Mục Oanh mở lời. Hắn thật đáng thương, huyên thu hắn đi. Cái này. Vân Phi Dương xoắn xuýt. Nói thật. Hắn hoàn toàn không có cân nhắc qua việc thu đồ đệ. Mà coi như thu. Chắc cũng sẽ không như Tứ Hải Kiếm Đế. Hao tâm tổn trí phí sức cho đồ đệ mình tuyệt đối là chân trước thu chân sau thả, để đối phương tự sinh tự diệt. Bất quá! Oanh Oanh đã lên tiếng, Vân Phi Dương không tiện cự tuyệt, vung tay nâng tiểu gia hỏa lên, nói. Bái ta làm thầy, có thể. Trầm Thanh đại hỉ. thần tiên ca ca có thể giải quyết hết ma linh thủ lĩnh, thực lực rất mạnh. Nếu mình trở thành đồ đệ hắn, nhất định sẽ trở thành cường giả, tu luyện có thành tựu thì có thể đi giết ma linh báo thù cho phụ thân. Tiểu gia hỏa cũng không biết, người sư tôn này của hắn thật rất châu bò, đã từng là chiến thần, bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt trên thần giới muốn mà không được đây. Bất quá! Vân Phi Dương bổ sung. Nhất định phải tiếp nhận khảo nghiệm. Khảo nghiệm. Phi Dương đại lục. Vân Phi Dương mang theo Trầm Thanh tới đây, tiện tay bố trí ra một tòa tháp trên một mảnh đất trống, nhìn qua tạo hình thì tương tự như luyện võ tháp của Đông Lăng học phủ. Đâu chỉ tương tự. Trận pháp bên trong cũng được bố trí y chang. Ông. Vân Phi Dương mang theo Trầm Thanh tiến vào tầng thứ nhất, đứng trong khu vực an toàn, nói. Ải thứ nhất khảo nghiệm ý chí, nếu như ngươi có thể chống đỡ được 8 canh giờ, coi như thông qua. Tốt. Trầm Thanh không do dự, bước ra một bước. Nhưng, một khắc khi hắn vừa mới đi vào, nhiệt độ trong tháp đột nhiên tăng lên thiêu đốt ra thịt toàn thân hắn. Trầm Thanh cau mày. Lúc này ngồi xếp bằng xuống, mặc dù thân thể bị trưng nướng, vẫn đau khổ chống đỡ, hắn nhất định phải bái Vân Phi Dương làm thầy, gian nan cỡ nào cũng phải chịu đựng được. Biết được Trầm Thanh bị đưa vào khảo nghiệm cùng loại với luyện võ tháp, Mục Oanh đứng ngoài tháp nói. Vân đại ca, huynh để hắn trèo chống 8 canh giờ, có phải quá lâu? Không lâu đâu. Vân Phi Dương cười nói. Còn không lâu. Mục Oanh có chút choáng. Nàng nhớ kỹ yêu nghiệt như Vân đại ca trước mắt của mình lần đầu tiến vào luyện võ tháp tầng thứ nhất cũng chỉ chịu được 8 canh giờ. Một hài đồng gần 7 tuổi làm sao có thể chịu nổi. Vân đại ca. Mục Oanh nói. Nếu như huynh không nghĩ tới việc thu hắn làm đồ đệ, Oanh Oanh cũng không trách huynh, nhưng huynh không thể tra tấn một đứa bé như thế chứ. Yên tâm đi. Vân Phi Dương xoa khuôn mặt nàng, nói. Tiểu gia hỏa kiên cường hơn nhiều so với tưởng tượng của muội đó, nhất định có thể vượt qua. Thật sao? Mục Oanh bán tín bán nghi. Vân Phi Dương cười đáp. Đương nhiên là thật. Mục Oanh không nói nữa, nhìn vào trong tháp, chắc do quá lo lắng cho an toàn của Trầm Thanh mà hai bàn tay nàng nắm chặt tay Vân Phi Dương. Oanh oanh! Vân Phi Dương theo sát tới, nói. Muội quan tâm người khác như vậy, ta sẽ ăn giấm đó. A! Mục Oanh vội vàng e thẹn nói. Vân đại ca, huynh nghĩ loạn gì thế, ta chỉ thấy hắn rất đáng thương, mà chỉ là một đứa bé nữa. Vân Phi Dương đương nhiên biết. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng nói. Đây là hài tử của người ta, nếu như muội thích. Không bằng sinh cho ta một đứa bé đi. Nguyên lai đây mới là mục đích của hắn. Mục Oanh xấu hổ đỏ mặt. Vân Phi Dương vô liêm sỉ nói. Có hài tử của chính mình, Oanh Oanh nhất định sẽ là mẫu thân tốt nhất trên đời này. Vân Vân đại ca. Mục Oanh đơn thuần bị hắn nói mấy câu đã khó có thể chống đỡ. Đi thôi. Vân Phi Dương kéo tay nàng, nói. Sắc trời đã không còn sớm, chúng ta đi làm chính sự đi. A, Mục Oanh vội vàng đẩy hắn ra nói. Vân Vân đại ca, ta vẫn nên ở chỗ này chờ đứa bé kia đi ra thôi. Vân Phi Dương nói. Buổi tối, âm khí nặng có lời cho việc muội thôi diễn phương vị đại mộ. Mục Oanh khẽ giật mình, nỉ non. Nguyên lai chính sự là cái này. Vân Phi Dương theo sát tới, biết mà còn hỏi. Không phải cái này thì sẽ còn là cái gì, chẳng lẽ, muội cho rằng làm chính sự. Mục Oanh gấp gáp chen lời hắn. Không có gì, Vân đại ca huyên chớ suy nghĩ lung tung. Vân Phi Dương cười nói. Ta nghĩ lung tung hay muội nghĩ lung tung? Mục Oanh bị hỏi thế, thật không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể cúi đầu. Gương mặt xấu hổ ửng đỏ. Càng như vậy, càng lộ ra vẻ thẹn thùng đáng yêu. Điều này lại kích phát tính không biết xấu hổ của Vân Phi Dương, Hắn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ của Mục Oanh lên, cúi đầu xuống hôn xuống. Hai cặp môi mỏng dính chung một chỗ. Tư duy Mục Oanh hỗn loạn, trong đầu trống rỗng, thậm chí hô hấp như muốn dừng lại, cứ để Vân Phi Dương khi dễ không kiêng nể gì. Một lúc sau, thân thể nàng nóng rực, phảng phất như bị hóa tan, cuối cùng bất lực tựa vào trong ngực Vân Phi Dương, hai tay cứng ngắc, đầu luôn duy trì tư thái nghiêng. Không hề nghi ngờ, dưới thế công của Vân Phi Dương, Mục Oanh không có bất kỳ lực kháng cự nào, tuyệt đối ở vào thế bị động. Thậm chí, bởi vì nín hơi nên thiếu oxy nghiêm trọng, vẫn như thế ngẩn người, không dám phản kháng, không dám đẩy nam nhân này ra. Vân Phi Dương buông nàng ra, nhẹ giọng chỉ trích. Nha đầu ngốc, muội muốn nín đến chết à? Hô! Mục Oanh há mồm thở dốc, trên gương mặt tinh xảo không biết thẹn thùng hay do kìm nén lâu mà đỏ chót. Vân đại ca. Nàng thở một hồi, nói. Lâm tỷ tỷ có nói qua, nếu như huyên khi dễ muội thì... Xoát. Vân Phi Dương kéo tay nàng, nghiêm túc nói. Lâm chỉ khuê là Lâm chỉ khuê, muội là muội, đừng nghe nàng. Nhìn thấy sắc mặt Vân đại ca thay đổi, Mục Oanh lúc này ngậm miệng lại. Vân Phi Dương như ý thức được khẩu khí mình có chút nặng, giải thích. Ý ta là không nên quá ỷ lại vào Lâm chỉ khuê, muội phải có chủ kiến của chính mình. Mục Oanh đáp. Vân đại ca, muội hiểu rồi. Nam nhân đều có ý muốn bảo hộ nữ hài ôn nhu giống như Mục Oanh vậy, Vân Phi Dương cũng có chừng có mực. Không dám làm loạn, sợ thương tổn nàng. Nếu đổi thành Lương Âm, chỉ sợ sớm đã kích phát ra ham muốn chinh phục, đẩy ngã nữ nhân kia xuống đất. Cũng chỉ có Mục Oanh để cho Vân Phi Dương không có bất kỳ tà niệm gì, mà lấy tình cảm đơn thuần nhất yêu thương. Trong động, Mục Oanh lần nữa ngồi xếp bằng xuống vận chuyển thôi diễn thuật. Quả nhiên như Vân Phi Dương nói, đêm tối âm khí tràn đầy, lần nữa thôi diễn vị trí đại mộ đã có tiến triển. Vân đại ca. Sau khi kết thúc thôi diễn, Mục Oanh đứng lên chỉ một phương vị ngoài động, hưng phấn nói. Phía đông nam, muội thôi diễn ra rồi. Đi thôi. Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh hướng về phương vị nàng chỉ. Cho đến hừng đông. Hai người đứng bên ngoài một sơn lâm u ám, mơ hồ nghe được bên trong truyền ra một tiếng sống khủng bố. Mục Oanh lần nữa thôi diễn, chỉ núi rừng sâu xa bên trong, nói. Vân đại ca, đi qua mảnh rừng núi này, hẳn là vị trí của đại mộ. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 604. Trời sinh dị tượng. Ngay thời điểm Vân Phi Dương dẫn theo Mục Oanh đi tìm đại mộ, đại quân 500.000 ma linh do Gia Cát Cẩm xuất lính đã giết tới Chiêu Dương Thành. Giờ phút này, trời vừa tờ mờ sáng, song phương đã hình thành thế đối chọi. Địch Ba và Út Mộc Chân cùng vài linh hoàng treo giữa không trung, ánh mắt lấp lóe vẻ hoảng hốt. Phải biết, bọn họ tập kết tộc nhân đến chuẩn bị tấn công quân Linh Thành, không nghĩ tới nhân loại lại chủ động công trước. Mà quân đội của bọn họ cũng là ma linh, số lượng cũng không ít, 500.000. Nhìn đám thác bạc lưu không yếu hơn mình, Địch Ba Mục Quang lãnh lệ nói. Thân là ma linh tộc, nghe nhân loại chỉ huy thật sự là sỉ nhục. Cắt! Thác bạc lưu cười lạnh một tiếng. Linh hồn nguyên thần bị Vân Phi Dương không chế, bọn họ không nghe cũng không có cách nào. Huống hồ, nếu không có tên kia, tộc nhân mình sẽ không tiến vào được hoàn cảnh tốt như Phi Dương Đại Lục đâu. Nghe theo hắn là cam tâm tình nguyện đó. Các ngươi không phải cũng nghe theo một gia hỏa gọi là Ma Tôn chỉ huy à? Vô duyên Linh Hoàng thản nhiên đáp trả. Địch Ba nói. Ma Tôn đại nhân nắm giữ huyết mạch ma tộc, chúng ta thần phục là đương nhiên. Bọn người Thác Bạt Lưu nghe vậy, biến sắc. Ma tộc. Gia Cát Cầm nhíu mày. Chẳng lẽ, sau khi thần giới hủy diệt, ma tộc vẫn còn tồn tại, đồng thời thức tỉnh tại vị diện này. Đã từng là chiến tranh chi thần, nàng và ma tộc từng giao phong rất nhiều lần với nhau. Địch ba. Úp một chân lạnh lùng nói. Không cần nói nhảm, nhanh tiến công để đám đồng tộc bị nhân loại mê hoặc này phi hôi yên diệt hết đi. Như thế cũng tốt. Địch ba nhàn nhạt vung tay. Đại môn Chiêu Dương Thành rộng mở, vô số ma linh chen trúc đi ra, cầm đầu là vương cấp, số lượng không ít hơn trăm. Gia Cát Cầm cười nhạt một tiếng. Rõ ràng có thể đóng giữ thành trì để phòng ngự, hết lần này tới lần khác lại ra khỏi thành nghênh chiến, nói như thế, đánh nhau sẽ thoải mái hơn. Giá, trật, nàng vung chiến kỳ lên, xoát. Mấy vạn ma linh hàng đầu sắp xếp thành đội hình kỳ quái. Viện quân do Vân Phi Dương cầm đầu chen chúc đứng trước dưới Chiêu Dương Thành, mở ra cuộc tấn công, bởi vì binh lực song phương tương xứng, trận chiến này sợ rằng sẽ chấn động nhân tâm. Nhưng ngay tại thời điểm hai quân chuẩn bị lao vào nhau, bầu trời phía tây đột nhiên phát ra hồng quang chói mắt, bao phủ hơn phân nửa bầu trời. Hình ảnh thực quá rung động. Đến mức 100 vạn ma linh hai bên đồng loạt quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt lóe ra vẻ mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Gia Cát Cầm hoảng hốt không thôi. Vào lúc này, khắp nơi vì thế mà chấn động, sau đó ngày càng nghiêm trọng, phảng phất như động đất. Đông vực. Bên trong quân linh thành. Hồng quang nhuộm đầy nửa bầu trời, sinh ra chấn động cũng lan đến đây. Bọn người Lý Nhược Phong ở bên trong cũng lộ ra ánh mắt chấn kinh. Chẳng lẽ mấy câu khắc trên vách đá kia là thật? Trong lòng võ giả đông vực đều nổi lên sóng to gió lớn. Thân là người địa phương, bọn họ nhớ rất kỹ những câu nói được khắc trên vách đá tại sườn đồi ở Tây vực kia. Hồng hà nhiễm thương không? Khắp nơi phát dị tượng. Động phủ Nhật Nguyệt Vũ Thần hiện. Những chữ được khắc trên vách đá tại sườn đồi này rất cổ xưa, đã không cách nào biết được niên đại cũng như là người khắc trước kia từng nhấc lên oanh động to lớn. Nhật Nguyệt Vũ Thần. Cái tên này cũng không xa lạ gì. Đó là cường giả vũ thần duy nhất của tinh thần đại lục từ trước đến nay, 8.000 năm trước phá vỡ hư không mà đi, từ đó về sau trở thành tín ngưỡng của tất cả võ giả trên đại lục. Lúc đó, sau khi nhìn thấy những dòng chữ trên vách đá, võ giả tại Tây vực tinh thần đại lục thậm chí toàn bộ đại lục đều đi tìm động phủ do cường giả vũ thần lưu lại. Đáng tiếc, tìm mấy trăm năm vẫn không thấy. Khi đó, rất nhiều võ giả suy đoán, chữ trên vách đá được cố ý khắc lên để trêu đùa đại chúng. Thời điểm bọn hắn còn đang mê mang, một đại năng tuyên bố, nếu như lời trên vách đá là thật, nhất định là do Nhật Nguyệt Vũ Thần lưu lại cơ duyên cho chúng ta, thời gian chưa tới động phủ sẽ không xuất hiện. Câu nói này được rất nhiều võ giả tán thành. Dù sao, hai câu hồng hà nhiễm thương không, khắp nơi phát dị tượng đã nói đến điều kiện để Vũ Thần động phủ xuất hiện. Võ giả tinh thần đại lục tỉnh táo lại. Bọn họ không còn tìm kiếm không mục đích. Bắt đầu chờ đợi dị tượng mà chữ trên vách đá nói tới. Đáng tiếc, chờ đợi dòng dã mấy ngàn năm, dị tượng được miêu tả từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện. Một thời gian sau, lời tiên đoán trên vách đá bị võ giả lãng quên. Hoặc nói bọn họ căn bản không trông cậy vào thời điểm khi mình còn sống có thể tận mắt thấy dị tượng như trên đó viết. Nhưng ngay hôm nay, thời điểm nhân loại tinh thần đại lục tùy thời có khả năng bị toàn diệt, dị tượng được miêu tả trên vách đá rốt cuộc xuất hiện. Hồng hà nhiễm thương không? Giờ khắc này, nửa bầu trời bị hồng quang nhuộm đỏ, cũng dần dần lan tràn, có dấu hiệu phủ lên toàn bộ bầu trời, không phải ứng với câu đầu tiên trên vách đá sao? Khắp nơi phát dị tượng. Mặt đất dưới chân không ngừng chấn động. Khiến người ta khó bảo trì thăng bằng, chẳng phải xác minh câu nói thứ hai. Bây giờ, hai điều kiện đã gần đạt được. Nói đúng hơn là, hai câu đầu trên vách đá đã được xác minh, như vậy tiếp theo chính là lúc động phủ vũ thần hiện thế. Bọn người Lý Nhược Phong nhất thời lệ nóng doanh tròng. Mấy ngàn năm nghe đồn, vô số tiền bối đau khổ chờ đợi, ngay tại thời khắc nhân loại tinh thần đại lục nguy cấp nhất rốt cuộc xuất hiện. Chẳng lẽ Nhật Nguyệt Vũ Thần có sự cảm đến nên lưu nó cho hậu bối vì diện này trong một trường hảo kiếp, trong tuyệt vọng lưu lại một đường giảng đông. Đại điện tối tăm trong lòng đất. Ma tôn xếp bằng tu luyện bên trong. Một khỏa ngọc cầu huyết hồng trôi nổi trước ngực đang tản ra âm khí nhàn nhạt. Đột nhiên, huyết hồng ngọc cầu khẽ run rẩy. Mà khi hồng quang tràn ngập toàn bộ thương không ở ngoại giới, tốc độ nó rung động càng lúc càng nhanh. Hả? Ma tôn mở mắt, ảm nhận dị dạng của ngọc cầu, nói. Chẳng lẽ, xoát, thân ảnh hắn biến mất khỏi tu luyện thất, xuất hiện trên không đại điện, đưa mắt nhìn về phía bầu trời bị hồng quang bao phủ, nói. Quả nhiên, Xích Dương trụ sắp xuất thế. Phía tây, Ma tôn lúc này hóa thành một đạo lưu quang hướng về Tây vực. Thập đại linh hoàng đứng đầu nhất trí, thấy ma tôn đại nhân rời đi cũng đi theo. Ầm ầm, khắp nơi vẫn đang chấn động, toàn bộ thương không đã bị hồng quang bao phủ. Trong lúc mọi người chú mục, một ngọn núi lớn chầm chậm lên không thủ tại Tây vực. Nhật quang đỏ thấm bao phủ cả ngọn núi, tản ra khí thế uy nghiêm. Kỳ quái là, rõ ràng khoảng cách rất xa, nhưng đưa mắt nhìn ngọn núi phảng phất như gần ngay trước mắt. Dù một góc nhỏ cũng nhìn thấy rõ ràng. Bọn người Lý Nhược Phong nuốt một ngụm nước bọt. Chẳng lẽ đây chính là động phủ vũ thần? Xoát! Phàm là võ giả thấy ngọn núi lớn kia đều nhanh chóng thi triển thân pháp bay về Tây vực, trong con ngươi lóe ra hưng phấn nóng rực. Đối với bọn hắn, động phủ vũ thần đại năng đã từng tu luyện tuyệt đối ẩn chứa thiên đại cơ duyên, chỉ cần thu hoạch được thực lực nhất định sẽ tăng mạnh. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 605. Đại sơn lơ lửng giữa trời. Thời gian rất nhanh đến đêm. Vân Phi Dương dẫn theo Mục Oanh tiến vào sơn lâm tối tăm, có lẽ bởi vì ma linh quấy rối mà xung quanh bao phủ ma khí. Ô ô! Từng đợt gió âm thổi tới tựa như tiếng người ta gào khóc. Mục Oanh theo phía sau nghe được những tiếng khiến người ta rùng mình kia, có chút sợ hãi, thân thể hơi run rẩy một chút. Vân Phi Dương thấy thế, trong lòng không khỏi đắng chát. Cô gái này rõ ràng rất yếu đuối, rất nhát gan, lại là hậu nhân của thần mộ tộc. Mộ huyệt âm u càng đáng sợ hơn sơn lâm, dũng khí nàng đến cùng lớn bao nhiêu mới dám đi vào chứ? Cuối cùng, Vân Phi Dương nắm chặt tay nàng, nói khẽ. Có ta ở đây, đừng sợ. Cảm thụ được ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay, nội tâm Mục Oanh được an ủi, nàng gật đầu nói. Vân đại ca, muội không sợ. Hai người đi được một canh giờ, trên đường gặp được vài đầu tứ phẩm hung thú, đều bị Vân Phi Dương nhẹ nhõm giải quyết. Rất nhanh, hai người ra khỏi khu rừng. Trước mặt bọn họ là một tòa cao sơn thẳng tắp, kỳ quái là trên núi ngoại trừ thạch đầu, không có bất kỳ cây cỏ gì. Vân đại ca, Mục Oanh chỉ đại sơn, nói. Ta cảm nhận được khí tức đại mộ, khẳng định ở chỗ này. Nàng không nói, Vân Phi Dương cũng phát giác được gì dạng. Bởi vì đại sơn rất kỳ quái, nó và xung quanh không hợp nhau, giống như bị người cố ý để ở chỗ này. Một nơi không nên có núi lại bị người chuyển một ngọn núi đến đây, hoặc não tử người kia có vấn đề hoặc cố ý lưu lại để nhắc nhở người khác. Theo lời Mục Oanh, Vân Phi Dương khẳng định, ngọn núi này là huyền cơ do mộ chủ lưu lại. Hoặc nói, ngọn núi này là mộ bia, bên trong ngọn núi hoặc trong vùng núi này cất giấu một đại mộ huyệt hoàn chỉnh. Oanh oanh! Vân Phi Dương dò hỏi, có thể tìm được cửa vào hay không? Để muội suy diễn xem thế nào. Mục Oanh tìm một khu vực sạch sẽ, bắt đầu vận chuyển ngũ hành bát quái thôi diễn thuật. Vân Phi Dương bảo hộ bên cạnh, bảo trì cảnh giác, đồng thời linh niệm cũng dung nhập phi dương đại lục quan sát Trầm Thanh đang ở bên trong luyện võ tháp. Khoan hãy nói, tiểu gia hỏa xác thực rất kiên quyết. Trong tầng thứ nhất khảo nghiệm ý chí của luyện võ tháp kiên trì qua 2 canh giờ, tuy da thịt bị trưng nướng đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi nhưng vẫn chống chịu đựng được. Nhìn tình huống mà xem có thể chống đỡ thời gian rất lâu. Vân Phi Dương thầm nghĩ, có thể có ý chí sáng này, tiểu gia hỏa chắc đã trải qua rất nhiều thống khổ. Ý chí có thể nói là một loại từng trải. Giống như Vân Phi Dương bị trấn áp trọn vẹn 1 vạn năm, chịu đựng thống khổ cùng cô độc tra tấn, ý chí lực của hắn được đề bạt rất khủng bố. Ngắn ngủi mấy năm đột phá đến hoàng cấp, tuy có nghịch thiên quyết, nhưng càng nhiều vẫn dựa vào ý chí cường đại của hắn. Có thể nói, vạn năm trấn áp tra tấn tinh thần đồng thời cũng cho Vân Phi Dương thu hoạch khổng lồ tuyệt không thể tả. Hắn nỉ non, đây có lẽ là tạo hóa. Kỳ quái. Vân Phi Dương khẽ giật mình, nói, tại sao ta lại cho rằng như vậy? Rõ ràng bị chư thần liên thủ trấn áp, gieo xuống nguyền rủa vĩnh thế luân hồi, ngược lại quy nó thành tạo hóa, như vậy mình chẳng lẽ còn phải cảm tạ bọn họ? Đánh rắm. Vân Phi Dương tự nhủ, đám chư thần tham dự trấn áp lão tử, đợi ta tìm được tàn hồn các ngươi thì sẽ sống như lôi thần, hấp thu toàn bộ thần thông của bọn ngươi. Một lúc lâu sau, Mục Oanh từ trong thôi diễn tỉnh lại, nàng chỉ Đại Sơn nói, Vân đại ca, chúng ta lên trên xem một chút. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương ôm nàng, muốn bay lên. Bất quá, vừa bay cao mấy trượng thì giống như đâm vào một kết giới phòng ngự nào đó, bị hung hăng đánh xuống. Vân Phi Dương xoa trán, sụp đổ nói, có trận pháp. Tránh thoát được linh niệm hắn dò xét, có thể thấy được trận pháp bao phủ xung quanh đại sơn có cấp bậc phi thường cao. Vân đại ca, chúng ta leo lên đi. Mục Oanh đề nghị, Vân Phi Dương đành phải như thế, mang theo nàng bắt đầu leo núi. Ngọn núi này rất dốc, hai người dẫm lên khe đá, từng bước một đi lên, đến khi trời tờ mờ sáng mới leo tới đỉnh, phía trên và phía dưới không có gì khác biệt trừ thạch đầu hình thù kỳ quái, không có cái gì khác. Linh niệm Vân Phi Dương lần lượt đảo qua, không có phát hiện chỗ đặc thù, không khỏi thầm nghĩ. Mộ huyệt còn lớn hơn Vũ Hoàng mộ, muốn đi vào khẳng định rất khó khăn. Ông! Sau khi đứng vững thân thể, Mục Oanh vung tay, bát tự chân ngôn đại biểu ngũ hành bát quái hiện ra quanh thân nàng. Hưu! Đột nhiên, chữ chấn lấp lóe ánh sáng, Mục Oanh chỉ vách đá bên trái, nói, Vân đại ca, cửa vào ở đây. Nói rồi đi qua. Vân Phi Dương vội vàng đuổi theo. Hai người ngừng trước thạch bích, Mục Oanh nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Một lúc sau nhẹ nhàng giơ tay dán lên thạch bích. Ông! Thời điểm tay nhỏ chạm đến tại thạch bích tản mát ra một đạo lưu quang, phảng phất như cục đá rơi trên mặt hồ, hình thành lên sóng nước liên miên. Ầm ầm! Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, cả ngọn núi tản mát ra hồng quang chói mắt, sau đó lan tràn khắp thương không, trong nháy mắt nhuộm đỏ nửa bầu trời. Vân Phi Dương thấy thế, hô! Chẳng lẽ đại mộ mở ra sẽ để trời sinh dị tượng? Vào lúc này, một cỗ hấp lực cường đại xuất hiện bên trong lưu quang. Mục Oanh nhất thời bị hút đi vào. Oanh oanh! Vân Phi Dương quá sợ hãi, lúc này vọt tới vách đá, sau đó cả người cũng dung nhập vào trong lưu quang. Hưu! Sau khi hai người tiến vào vách đá, lưu quang dần dần nhược hóa trở về như lúc ban đầu. Oanh! Đại sơn bắt đầu run rẩy, dần dần thoát ly khỏi mặt đất, chậm chậm nâng lên, cuối cùng lơ lửng giữa không trung, tản mát ra khí thế hoang vu mà đầy uy nghiêm. Tình cảnh về sau chính là một màn để tất cả võ giả tinh thần đại lục nhìn thấy, sau đó cực tốc chạy đến phương vị này. Thậm chí đám linh hoàng như địch ba đang chuẩn bị đại chiến ở Chiêu Dương Thành cũng chạy tới. trời sinh dị tượng tất có bảo vật xuất thế. Câu nói này cũng áp dụng cho ma linh tộc. Cho nên bọn họ từ bỏ đại chiến. Các ngươi cũng đi đi. Gia Cát Cầm nói. Đây có lẽ là một cơ duyên to lớn. La Mục và Vân Lịch lúc này bay qua. Bọn người Long Chấn Vũ và Mạc Văn Hiên nhìn nhau một cái rồi không do dự hóa thành lưu quang đuổi theo. Thác Bạc Lưu và năm linh hoàng còn lại cũng rời đi. Dị tượng đột nhiên xuất hiện để bọn hắn đồng tâm, có lẽ bên trong ngọn núi kia tồn tại một chí bảo cường đại nào đó. Cùng một thời gian, phàm là người đạt tới vương cấp, dù nhân loại hay ma linh tộc đều bay về hướng tòa đại sơn kia. Quả nhiên, trong mắt võ giả, chiến tranh thế tục nổi là chuyện nhỏ, một khi phát hiện sự việc liên quan đến cơ duyên hoặc chí bảo đều sẽ được ưu tiên hơn. Đỉnh phong lực lượng của hai quân rời đi cũng không có nghĩa chiến tranh kết thúc, sau khi bọn họ đi khỏi, Gia Cát Cầm lúc này khởi xướng tấn công. Diệp Nam Tu cầm đầu viện quân giết qua mấy chục vạn ma linh đang sắp xếp ngoài thành. Tiếng pháo, tiếng chém giết. Trong lúc mặt trời đang chậm rãi mọc lên vang vọng khắp Chiêu Dương Thành, đây là một cuộc chiến tranh tàn khốc, cũng là chiến dịch đầu tiên Gia Cát Cầm khởi xướng vì lời hứa không làm cho Vân Phi Dương thất vọng. Lịch sử lưu tên cuộc chiến mặt trời mọc. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 606. Động phủ vũ thần. Đại sơn tràn ngập khí thế hoang vu uy nghiêm lơ lửng giữa trời, hấp dẫn tất cả võ giả ma linh và nhân loại tranh nhau đến đây. Sau khi hai người Vân Phi Dương tiến vào vách đá khoảng nửa canh giờ, người trẻ tuổi tự xưng Ma Tôn đã xuất hiện tại đỉnh núi. Người này đứng vững thân thể, bắt đầu nhăn mày bởi vì trong không khí phiêu đãng một mùi vị rất chán ghét. Cái mùi này. Ánh mắt Ma Tôn đột nhiên âm trầm, nói. Thần tộc. Thần ma lưỡng tộc trời sinh tử địch. Khí tức Vân Phi Dương phiêu đãng ở chỗ này khiến Ma Tôn rất nhanh bắt được, cuối cùng theo khí vị ngừng lại trước thạch bích. Kỳ quái. Ma Tôn khó hiểu nói. Khí tức ngưng tụ ở chỗ này, thần tộc đi đâu rồi? Ông! Nhưng vào lúc này, tiểu cầu đỏ như máu trong lòng bàn tay hắn phát ra ánh sáng, tự chủ bay ra, không ngừng đảo quanh phía trên thạch bích. Ma Tôn lẩm bẩm. Chẳng lẽ bên trong vách đá có dấu huyền cơ? Cuối cùng, hắn bỗng nâng giơ quyền đập tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Vách đá bị nện ra một lỗ thủng, hiển lộ ra một đầu thông đạo hướng xuống dưới. Hưu! Thông đạo xuất hiện, huyết sắc tiểu cầu nhất thời đi vào, Ma Tôn lúc này đi theo thầm nghĩ. Chẳng lẽ, Xích Dương Châu ở bên trong? Nếu như đạt được bảo vật này, bản tôn có thể ngưng tụ ra âm dương, rời khỏi nơi đây, giết đến thần giới. Xoát! Đại khái qua không bao lâu, đồi tư trí chạy tới, hắn không có ngửi được khí tức thần tộc, bất quá lại phát hiện thông đạo do Ma Tôn oanh mở. Lúc này không do dự cất bước đi vào. Sau đó, địch ba cùng đám linh hoàng chạy tới, bọn họ trước tiên đi một vòng bốn phía đại sơn, cuối cùng phát hiện thông đạo, lần lượt chui vào. Có nên đi vào không? La Mục cũng chạy tới. Hắn có chút do dự đứng trước thông đạo, Vân Lịch phía sau không nói lời nào, trên mặt hiện ra vẻ nghiêm nghị hiếm thấy. Dương khí thật mạnh. Hắn nói thầm. Bên trong chẳng lẽ có thuần dương chí bảo? Xoát xoát. Vào lúc này Thác Bạc Lưu và năm linh hoàng khác cũng tới, sau đó 10 người cùng kết bạn tiến vào thông đạo. Như thế, tính cả Vân Phi Dương, 17 người tiến vào ngọn núi trừ bỏ Mục Oanh Vũ Vương, tất cả đều là hoàng cấp trở lên. Nhưng khi bọn họ đi vào, võ giả đến sau lại bi kịch, bởi vì vừa mới xông lên đại sơn đã bị một kết giới ngăn cản trở về. Võ giả và ma linh không thể tiến vào đại sơn đều có một điểm giống nhau, tu vi đều ở vương cấp, điều này biểu thị muốn tiến vào đại mộ cảnh giới phải trên vương cấp. bên trong không gian hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện ở đây, còn chưa đứng vững thân thể, đã vội vàng hô to. Oanh oanh! Oanh oanh oanh! Hồi âm vang lên xung quanh. Xoát! Đột nhiên, một mảnh đen kịt bị ánh sáng thay thế, có thể thấy rõ ràng xung quanh, Vân Phi Dương đang đứng trong một sơn động, dưới chân phủ đầy hài cốt. Hắn không có thời gian để ý những thứ này, vội vàng ngắm nhìn bốn phía, nhưng cũng không phát hiện ra bóng người Mục Oanh. Đáng giận! Vân Phi Dương nắm quyền, phẫn nộ không thôi. Sơn động ẩn chứa một loại trận pháp nào đó hạn chế linh niệm, khiến cho hắn không cách nào điều tra đại quy mô. Hắn đã nói phải bồi Mục Oanh đi vào mộ địa, kết quả vừa mới vào đã thất lạc. Vân đại ca! Đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng Mục Oanh gọi, hồi âm lần lượt truyền lại. Vân Phi Dương đại hỉ, vội vàng theo thanh âm đi lên thông đạo phía trước, đi chừng mấy trăm bước thấy Mục Oanh đang đứng trong một sơn động khác. Giờ phút này, tiểu ni tử đứng tại khu vực trung ương, bên người nàng có rất nhiều hài cốt, trong không khí tản ra mùi vị mục nát. Lẽ ra, Mục Oanh đã nhiều lần tiến vào mộ huyệt, sớm nên quen thuộc, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, thân thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên đang rất sợ hãi. Hô! Vân Phi Dương vung tay lên quét bay đống hài cốt ra ngoài, đi tới ôm nàng vào ngực, nói. Đừng sợ! Nói thật! Thời điểm khi nhìn thấy Mục Oanh, thần kinh đang căng cứng của Vân Phi Dương triệt để buông lỏng, hắn thực lo lắng Mục Oanh gặp nguy hiểm gì. Vân đại ca! Đột nhiên, Mục Oanh chỉ vách tường nói. Trên tường có chữ viết. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên vách tường trong sơn động khắc rất nhiều chữ, lít nha lít nhít, cứng cáp mạnh mẽ, đại khí bàng bạc. Nội dung đại khái là: Nhật Nguyệt Vũ Thần ta tham chiếu Nhật Nguyệt tinh thần cảm ngộ thiên địa âm dương. Cuối cùng dùng 3.600 năm bước vào vũ thần cảnh có thể phá vỡ hư không, nơi đây chính là nơi ta tu hành, người có duyên tiến vào có thể lấy được chí bảo của ta, Xích Dương Châu. Thì ra là thế. Vân Phi Dương cười nói. Oanh oanh, nơi này không phải mộ huyệt, mà là động phủ của một cường giả vũ thần. Mục Oanh khó hiểu nói. Đã không phải mộ địa, sao muội có thể cảm ứng được nó tồn tại? Vân Phi Dương đáp. Bởi vì thần mộ tộc các muội không phải cảm ứng được mộ địa mà cảm ứng chí bảo. A! Mục Oanh bừng tỉnh đại ngộ, tiếp đó hưng phấn nói. Vân đại ca, nơi này là động phủ vũ thần lưu lại, chúng ta sẽ phát tài đó. Vũ thần là tồn tại mạnh nhất trong mắt người bình thường. Mục Oanh tuy đoán được nơi này lớn hơn Hoàng Lăng, nhưng không nghĩ đến lại là động phủ do vũ thần lưu lại. Vân Phi Dương ngược lại không thèm để ý, hắn nâng cằm, lẩm bẩm. Xích Dương Châu, nghe qua tên hẳn là bảo vật thuần dương. Phi Dương đại lục đã có ngũ hành thiếu khuyết âm dương nhị khí, bảo vật do vũ thần này lưu lại tất nhiên bất phàm, nếu như thu hoạch được chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Oanh oanh! Vân Phi Dương nói. Có cảm ứng được bảo vật hay không? Không có. Mục Oanh lắc đầu. Sau khi tiến vào đây triệu hoán mãnh liệt kia đã nhạt dần. Vân Phi Dương hơi trầm ngâm. Lúc này kéo ta nàng, nói. Đi, chúng ta đi tìm. Trước khi tiến vào, hắn cảm giác được trời sinh dị tượng bên ngoài, như thế sẽ kinh động tất cả võ giả thậm chí là ma linh. Cho nên, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm ra chí bảo, nếu không, ma linh địch nhân thậm chí là ma tôn đến đây thì khá phiền toái. Như hắn suy nghĩ, sau nửa canh giờ, ma tôn đã đến, đồng thời ngửi được mùi vị thần tộc trong không khí khi đứng trước vị trí của hắn trước khi tiến vào đây. Khó trách sẽ biến mất. Ma tôn lạnh lùng nói. Nguyên lai tên thần tộc này đã sớm tiến vào, không được, bản tôn nhất định phải nhanh tìm ra hắn, nếu không bảo vật bị cướp thì sẽ phiền phức. Xoát! hắn cất bước mà đi. Rất nhanh đã đến sơn động chỗ Mục Oanh lúc nãy, cũng nhìn thấy chữ khắc trên vách tường, sau một lúc trầm ngâm, lẩm bẩm. Không ngờ, cái vị diện phàm giới cấp thấp này lại có người có thể đột phá vũ thần. Cũng may. Hắn thầm nghĩ. Này người đã phá vỡ hư không mà đi, nếu không bằng vào thực lực ta bây giờ, chắc phải ngậm hành một sải. Không dừng lại. Ma tôn theo mùi vị ngưng tụ trong không khí tiếp tục tiến lên, huyết hồng tiểu cầu thủy trung phiêu đãng quanh người hắn, ánh sáng ngày càng sáng chói. Như thế, một tên truy phía sau, hai người thăm dò phía trước, khoảng cách song phương không ngừng được rút ngắn. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 607. Gặp ma tôn. Động phủ Nhật Nguyệt Vũ Thần đã từng tu luyện rất lớn, có rất nhiều sơn động, chúng nó câu thông lẫn nhau, phảng phất như một mê cung cử đại. Sau khi lần lượt đi vào vài sơn động, Vân Phi Dương nhìn không được tức miệng mắng to. Làm nhiều sơn động như vậy, tên kia thật nhàm chán. Không có cách nào. Đã đến nhà người khác, mặc dù không thoải mái, cũng chỉ có thể đè ép bực tức. Không ngừng đi dạo bên trong, mà bởi vì Mục Oanh khó có thể cảm ứng được chí bảo, hai người như con ruồi đi loạn khắp nơi. Càng bi kịch là, dù vào sơn động lớn nhỏ gì cũng đều có bố trí y chang nhau, mà trên vách tường đều khắc đoạn lời nói của kia. Thật giống như, sợ người tiến vào động phủ không biết đây là động phủ hắn tu luyện, không biết hắn là vũ thần vậy. Đi tới đi lui. Vân Phi Dương và Mục Oanh lần nữa tiến vào một sơn động, đối mặt bố trí thống nhất, đầu óc nhất thời có chút choáng váng. Một khắc này, hắn có xúc động muốn chửi mẹ nó. Không được. Vân Phi Dương dừng lại, nói. Lại tiếp tục đi không có mục đích như thế, tìm 5-3 năm cũng chưa chắc tìm ra chí bảo. Hắn tỉnh táo lại. Sau đó, đi đến vách đá, bắt đầu gõ gõ đập đập, muốn tìm kiếm cơ quan ám đạo cất giấu bên trong. Đáng tiếc, gõ đến sưng tay mà vẫn không tìm được cơ quan nào. Vân đại ca, Mục Oanh đau lòng nói. Huynh đừng gõ nữa, nơi này rất lớn, có lẽ có cửa vào khác. Vân Phi Dương nói, chỉ có thể tiếp tục tìm. Nói rồi muốn mang Mục Oanh rời đi. Bất quá, vừa đi 2 bước, thần sắc đột nhiên ngưng trọng lên bởi vì cảm giác được sau lưng có một cỗ ma khí cường đại đang bay tới. Xoát! Hắn mãnh liệt xoay người, Mục Quang lãnh lệ nói. Ma tộc! Mục Oanh có chút mờ mịt. Vân Phi Dương không giải thích, vô thức bảo hộ nàng bên người, nhìn chằm chằm thông đạo âm đằng sau. Đạp! Đạp! Tiếng bước chân tất nhỏ từ thông đạo truyền đến, mỗi một lần vang lên, ma khí nồng đậm thêm một chút. Mới đầu, Mục Oanh còn không cảm thấy được, nhưng theo thời gian ma khí ngày càng mạnh, nàng không tự chủ mà dùng mình một cái. Ma khí của ma tộc khủng bố hơn ma khí ma linh tộc nhiều, nó còn có thể quấy rối nhân tâm, hấp thu quá nhiều sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Vân Phi Dương nhắc nhở. Vận chuyển nhịp thiên quyết. Vâng. Mục Oanh nghe thế, vội vàng vận chuyển nhịp thiên quyết, đến khi tuần hoàn một đại chu thiên, âm u ma khí đang xâm nhập vào da thịt mới bị đuổi ra ngoài. Đạp. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh đi tới từ thông đạo u ám, đó là một người trẻ tuổi tương tự như Vân Phi Dương, khóe môi nhích lên vẻ mỉm cười. Rốt cuộc đuổi kịp ngươi rồi. Ma tôn ngừng chân, con ngươi âm lãnh khóa chặt trên thân Vân Phi Dương, bởi vì khí tức thần tộc hắn chán ghét nhất phát ra trên người đối phương. Nhưng khi hắn thấy rõ tướng mạo Vân Phi Dương, cả người đột nhiên ngốc trệ, sắc mặt dần dần dữ tợn, sau cùng khàn khàn quát: "Là ngươi?" Hai chữ này phát ra, ma khí trong sơn động bỗng nhiên tăng vọt, bộc lộ ra nồng đậm sát cơ. Từ khi thức tỉnh đến nay, trong thức hải của hắn thủy chung tồn tại một đoạn trí nhớ rất thống khổ. Trong một khu vực âm u, mình trọng thương nằm trên mặt đất, bị một nam tử mặc chiến giáp giẫm trên mặt, bên trong ánh mắt của đối phương ẩn chứa sự khinh thường, xem mình như một con kiến nhỏ yếu. Ma tôn trẻ tuổi nhất ma tộc đây hả, quá yếu. Người kia thản nhiên nói. Nhớ kỹ, ta gọi Vân Phi Dương, nếu có kiếp sau thì nên tu luyện thêm vạn năm, ngươi có lẽ sẽ có tư cách kêu gào trước mặt ta. Một màn này. Tướng mạo của nam tử cuồng ngạo kia. Không khi không xuất hiện trong thức hải của hắn, mỗi lần nhớ tới nó, ma tôn đều như phát cuồng, giống giận. Sỉ nhục. Sỉ nhục vĩnh sinh bất diệt. Bản tôn sẽ không quên, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ giết đến tận thần giới, dùng thực lực giẫm ngươi dưới chân. Nhưng ma tôn nằm mơ cũng không ngờ hôm nay trong đồng phủ vũ thần của phàm giới này lại gặp được cửu nhân không đội trời chung của mình. Mẹ nó! Không phải muốn hố chết ta à! Trong ánh mắt ma tôn đột nhiên hiện ra vẻ kiêng kỵ, dù sao thực lực mình bây giờ nếu không có chí bảo cũng mới đến vũ thánh sơ kỳ. Nhưng đối phương là chiến thần đứng đầu thần giới. Năm đó mình ở trước mặt hắn không chịu nổi một kích, bây giờ gặp nhau chỉ sợ một ánh mắt đã bị hắn cạo chết. Ma tôn vạn phần hối hận. Nếu như biết khí tức thần tộc phiêu đáng trên không trung là của tên này, hắn tuyệt sẽ không đuổi theo. Làm sao bây giờ? Ta còn cơ hội chạy trốn không? Ma tôn đang miên man suy nghĩ, hoàn toàn không biết, giờ phút này Vân Phi Dương cũng phi thường sụp đổ. Đơ sao tê mẹ nó? Ma khí tên này vô cùng nặng, chẳng lẽ là gia hỏa tự xưng ma tôn kia? Bằng vào thực lực ta bây giờ, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Vân Phi Dương sở dĩ cho rằng như vậy vì huyết ngọc tiểu cầu đang lơ lửng trước người ma tôn. Trực giác nói cho hắn biết vật này là chí bảo cường đại có tác dụng áp chế cảnh giới. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng kéo mục oanh sát vào người mình. Động tác này rất bí mật nhưng vẫn bị ma tôn phát hiện, tuy mặt hắn không đổi sắc, nhưng trong lòng lại càng sụp đổ. Tên này muốn xuất thủ cơ, mơ, nơ, dơ. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, mỗi người ý nghĩ, bầu không khí vô cùng dường dị. Xoát! Đột nhiên, Vân Phi Dương ôm lấy mục oanh. Ma tôn gắt gao nhìn chằm chằm hắn, thấy hắn đột nhiên có cử động, sau một khắc, dùng hết sức từ khi bú sữa mẹ tới giờ chạy mất dép. Hắn thấy mình rất khó đào thoát từ trong tay chiến thần, nhưng do ý nghĩ muốn sống mãnh liệt, cho nên mặc dù không có khả năng cũng phải thử. Rát! Ma tôn đột nhiên chuồn đi để cho Vân Phi Dương đang chuẩn bị chạy trốn nhất thời ngây người. Giờ, tình huống như thế nào đây? Tại sao tên này lại chạy đi? Hắn không suy nghĩ nhiều, lúc này ôm mục oanh đi về hướng ngược lại, tốc độ cũng cực nhanh. Cứ như vậy, một tên thần tộc và một tên ma tộc, sau khi gặp nhau lại phát sinh ra một chuyện buồn cười như thế, cả hai đều kiêng kỵ đối phương. Vân Phi Dương kiêng kỵ vì thực lực hắn không bằng tên kia, nhưng ma tôn kiêng kỵ, vậy thì có điểm bi kịch. Một sơn động nào đó, ma tôn cuối cùng dừng lại. Khi hắn ý thức được Vân Phi Dương không đuổi theo mới dừng lại xóa đi mồ hôi trên trán, âm thầm may mắn nói. Ta còn có thể trốn được, thực khó tin. Tên này thật đáng thương. Hoàn toàn không biết Vân Phi Dương bị trấn áp vạn năm, thần cách vỡ vụn, thực lực mới chưa đến hoàng cấp, đã sớm không còn là thần giới chiến thần uy phong hiển hách như trước kia. Ma tôn tỉnh táo lại, nói. Ta nhất định phải nhanh tìm được Xích Dương Châu, nếu không bị hắn đoạt đi thì không hay. Cuối cùng, hắn dung nhập ma niệm vào huyết sắc tiểu cầu. Ông! Tiểu cầu nhẹ nhàng lơ lửng, sau đó bay về một hướng, ma tôn thấy thế xém chút sụp đổ, bởi vì phương hướng chỉ dẫn đúng là địa phương mình vừa rồi mới chạy thoát. Hư! Ma tôn lẩm bẩm. Có phải tên kia đã phát hiện Xích Dương Châu, ta nên làm gì đây? Nghĩ một lát, hắn vẫn cắn răng đi theo. Tuy tên kia rất lợi hại, nhưng Xích Dương Châu quá hấp dẫn bởi vì vật này có thể cùng huyết âm châu của hắn hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như có thể tề tựu sẽ mang đến cho mình chỗ tốt khó có thể tưởng tượng, vì thế, hắn đành đánh cược một lần, dù có nguy hiểm tử vong. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 608. Vân Phi Dương phỏng đoán. An Phi Dương dẫn theo Mục Oanh, lần nữa đi vào một sơn động thủy trung nghĩ đến một màn vừa rồi. Lẽ ra, thực lực tên kia mạnh hơn chính mình. Ma lại là ma tộc. Mình thân là thần tộc, hắn khẳng định cảm nhận ra khí tức, phải ra tay đánh nhau mới đúng. Kỳ quái. Quá kỳ quái. Vân Phi Dương thủy chung không thể lý giải. Nhưng vào lúc này, Mục Oanh lên tiếng. Vân đại ca, người vừa rồi kia có biết huyên không? Ách! Vân Phi Dương sững sờ. Bỗng nhiên nhớ tới thời điểm tên kia vừa thấy mình trong ánh mắt hiện ra vẻ hoảng hốt, rồi bật thốt. Là ngươi? Sao hắn nói vậy? Chẳng lẽ đúng như Oanh Oanh nói? Ma tôn này nhận biết mình không nên nha, mình lơ đến tinh thần đại lục, mới gặp hắn lần đầu tuyệt không có khả năng nhận biết mình. Muốn nói nhận biết, khẳng định là sự việc kiếp trước. Cuối cùng, thần sắc Vân Phi Dương đột nhiên ngốc trệ. Khoan hãy nói thật có khả năng này, không phải vậy thì hắn làm sao lại nhận biết được ta. Ma tôn, hắn nỉ non. Đây là xưng hô của cường giả ma giới, tên này đã tự xưng ma tôn, như vậy, rất có thể là một tên ma tôn chuyển thế. Khi ý nghĩ này xuất hiện, Vân Phi Dương nhất thời cảm thấy đáng tin, dù sao âm dương thần đều có thể chuyển thế, như vậy đại năng ma giới cũng có thể chuyển thế. Hoặc, tương tự như Gia Cát Cẩm, một tên ma tộc bình thường ẩn chứa tàn hồn ma tôn cuối cùng đoạt xá thức tỉnh nhớ lại chuyện cũ trước kia. Nếu như thế, Vân Phi Dương suy đoán, kiếp trước của tên ma tôn chuyển thế này khẳng định đã bị ta giết, nếu không cũng không thể vừa nhìn mặt đã nhận ra ta. Kết luận như vậy là bởi vì sau khi tên kia nhìn thấy hắn, ánh mắt và khí thế ẩn chứa sự phẫn nộ, đây cũng không phải cừu thị giữa chủng tộc, mà là một loại sinh tử đại thù. Ta hiểu rồi. Vân Phi Dương nói. Tên kia nghĩ lầm ta vẫn còn là chiến thần cho nên mới sợ hãi chạy trốn. Thời điểm khi Vu Thần thức tính đã nói qua một câu. Quả nhiên như trí tuệ chi thần nói. Người thông minh nhất toàn bộ thần giới là ngươi. Không thể không nói. Tư duy yêu nghiệt như Vân Phi Dương thật đáng sợ, vẻn vẹn bằng vào hai chữ là ngươi và ánh mắt của tên ma tôn kia đã suy đoán ra được đại khái mọi chuyện. Đáng tiếc. Kiếp trước, tên này không dùng cái phần thông minh của mình đúng chỗ, cả ngày cứ đi gây chuyện, sau cùng rơi vào hậu quả bị trấn áp. Rốt cuộc là ai? Vân Phi Dương nâng cằm, nhớ lại quá khứ, đáng tiếc, hắn giết không ít hơn 20 tên ma tôn, suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra được tên kia là ai chuyển thế. Nói đúng hơn thì, Vân Đại Tiện Thần căn bản không có để việc giết ma tôn trong lòng, giờ nói đến tướng mạo từng tên thì không khỏi mơ mơ hồ hồ. Ngoại giới, Đại Sơn Đồng Phủ của Vũ Thần vẫn treo giữa không trung. Vũ Vương tinh thần đại lục bị cản ở bên ngoài căn bản vào không được. Một khắc này, bọn họ nhìn qua đại sơn, khóc không ra nước mắt. Đáng giận. Lý Nhược Phong nắm chặt quyền đầu. Tinh thần đại lục lâm vào hảo kiếp, đồng bào sinh tồn ở đây tùy thời có khả năng bị diệt. Vốn hy vọng tiến vào động phủ Vũ Thần tìm được cơ duyên, ngăn cơn sóng dữ. Kết quả. Truyền thuyết mấy ngàn năm trước đã được xác minh vào hôm nay, nhưng nhóm người mình lại không tư cách tiến vào. Ma Linh có thể đi vào hay không? Có người lo lắng lên tiếng. Lý Nhược Phong nghe vậy, sắc mặt càng khó coi. Nếu như cơ duyên Nhật Nguyệt Vũ Thần lưu lại bị Ma Linh cướp đi, như vậy đối tinh thần đại lục mà nói, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Xoát! Vào lúc này, một vũ vương từ đằng xa bay tới, Lý Nhược Phong thấy thế, cả kinh hô. Trương gia chủ, ngươi làm sao tới đây, chẳng lẽ viện quân tấn công Chiêu Dương Thành thất bại? Hô! Trương gia chủ thở dốc một hơi, nói. Những vũ hoàng đến trợ giúp đều chạy tới đây, ta cũng theo tới. Lý Nhược Phong vui vẻ nói. Vũ hoàng vạn thế đại lục đến đây. Trương gia chủ đáp. Bọn họ đã sớm tới. Sớm đến. Lý Nhược Phong cùng rất nhiều võ giả hiểu rõ, nhao nhao quay đầu nhìn về phía đại sơn lơ lửng kia, hưng phấn nói. Xem ra, bọn họ đã đi vào. Đổi lại trước kia. Vũ thần động phủ xuất thế, có người đi vào, mình vào không được, khẳng định sẽ vô cùng khó chịu, nhưng bây giờ lại không loại ý nghĩ này. Bởi vì viện quân đạt được cơ duyên vẫn là hy vọng đối với tinh thần đại lục. Dù sao cũng tốt hơn viện bị ma linh cướp đoạt. Xin nhờ. Lý Nhược Phong nói thầm. Các người phải tìm được cơ duyên trước, không thể thành toàn cho bọn ma linh. Trong cuộc chiến chủng tộc, bọn họ có khuynh hướng đồng loại. Mẹ kiếp. La Mục lần nữa tiến vào một sơn đồng ý đúc nhau, rốt cuộc nhìn không được, tức miệng mắng to. Làm sao đều trang nhau thế này? Bọn người Long Chấn Vũ sau lưng cũng lắc đầu. Bọn họ đã tiến vào động phủ hơn nửa canh giờ, vừa đi vừa dạo trong mê cung động phủ này. Đây là động phủ do Vũ Thần lưu lại, muốn thu được Xích Dương Châu khẳng định rất khó khăn. Mạc Văn Hiên lên tiếng. Người này vẫn còn tỉnh táo, rất phù hợp với khí chất tao nhã của hắn. Ai? La Mục nói. Nếu như Vân Phi Dương ở đây thì dễ làm rồi, hắn khẳng định có biện pháp tìm được bảo vật. Vân Lịch lên tiếng. Hắn đã tới. Tên này từ khi tiến vào động phủ vẫn trầm mặc ít nói. Hắn đã đến. La Mục ngạc nhiên. Không sai. Vân Lịch cau mày đáp. Ta ngửi được khí tức của tên này, hắn đã đi qua đây. Được đó. La Mục nhích miệng cười nói. Không nhìn ra lỗ mũi của ngươi còn thính hơn cả mũi chó. Đối với câu nói đùa này, Vân Lịch không để ý, thầm nghĩ trong lòng. Trong không khí còn có một cỗ khí tức làm cho người ta chán ghét nữa. Hắn không chỉ ngửi được khí tức Vân Phi Dương, còn ngửi được khí tức Ma Tôn. Tiểu tử này là âm dương thần chuyển thế. Mặc dù không có thần cách hoàn chỉnh, nhưng dù sao cũng là thần tộc. La Mục lại không được. Hắn chỉ kế thừa Y Bát Kim Cương Thần, tuy lấy được thần cách hoàn chỉnh, nhưng chưa triệt để kích phát, vẫn chỉ là phàm nhân. Ta thử một chút. Vào lúc này Thác Bạt Lưu đi tới, hắn chậm chậm nhắm mắt lại thi triển tuyệt chiêu tái hiện hình ảnh của mình. Không sai. Một lúc lâu sau, hắn mở mắt, nói. Quốc sư cùng một cô nương từng tới đây. La Mục hỏi. Có thể tìm tới hắn không? Thác Bạt Lưu không nói, tiến về thông đạo bên phải, chỗ hắn đi chính là lộ tuyến Vân Phi Dương và Mục Oanh đang đi. Có Thác Bạt Lưu, mọi người tìm kiếm Vân Phi Dương nhẹ nhõm hơn nhiều. Bất quá. Vân Lịch đi trên đường thủy chung trầm mặc không nói. Từ khi tiến vào động phủ, hắn cảm nhận được thuần dương chi khí, giờ phút này đang cố gắng khóa chặt phương vị để có thể tìm được Xích Dương Châu trên vách đá viết. Thân là dương thể âm dương thần. Trong thân thể Vân Lịch ngưng tụ là thuần dương chi khí, hắn có cảm ứng mãnh liệt đối với bảo vật thuần dương như Xích Dương Châu, chỉ là bị hoàn cảnh phức tạp trong động phủ giới hạn, tạm thời không cách nào xác định được phương vị. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 609. Dẫm lên bầy dập. Sau khi Vân Phi Dương suy đoán ra nguyên nhân Ma Tôn chạy trốn, nhất thời nhẹ nhõm không ít. Chí ít. Mình có thể dựa vào thân phận chiến thần hù dọa tên Ma Tôn có thực lực đạt tới Vũ Thánh mà trong tay còn cầm chí bảo cường đại kia, để hắn kiêng kỵ. Bất quá. Vừa đi mấy bước. Mục Oanh đột nhiên ngừng chân, nói. Vân đại ca, ta cảm giác được sự tồn tại của chí bảo. Hả? Vân Phi Dương hỏi lại. Ở đâu? Mục Oanh giơ tay chỉ qua một thông đạo bên trái, nói. Hẳn là hướng này. Vân Phi Dương không nói nữa. Dẫn nàng đi theo hướng kia. Hai người đi vào không bao lâu, Ma Tôn được Huyết Âm Châu dẫn dắt lại tới đây. Sau khi cảm nhận được khí tức Vân Phi Dương, xoắn suýt một hồi cuối cùng vẫn đi qua. Sau nửa canh giờ, được Thác Bạc Lưu chỉ đường, mấy người La Mục cũng chạy tới, bọn họ đi vào đầu thông đạo kia. Đợi sau khi tất cả đều đi vào, cửa đường hầm oanh một tiếng, bị cự thạch triệt để phong tỏa. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Vân Phi Dương cùng Mục Oanh lần lượt đi qua mấy sơn động, cuối cùng đi vào một đại điện. Ghê vậy nè! Đứng trong đại điện trống trải, nhìn thạch trụ dựng đứng xung quanh, Vân Phi Dương cất lời. Rốt cuộc không còn là sơn động nữa. Vân đại ca! Mục Oanh chỉ về phía trước nói. Nhìn kìa! Vân Phi Dương theo phương vị nàng chỉ nhìn lại, thấy vách đá cối đường trên đại điện treo một bức họa, trên tranh vẽ một trung niên, người này hình dáng vĩ ngạn, khí vũ hiên ngang, có một phong phạm của đại sư. Trước người hắn treo hai khỏa ngọc cầu kỳ quái, đều là màu đỏ. Nhật Nguyệt Vũ Thần đây hả? Hai khỏa cầu trơn bóng kia chẳng lẽ đều là Xích Dương Châu? Không ngờ lại có hai khỏa. Vân Phi Dương nói. Mục Oanh đi tới, hai tay hợp thành hình chữ thập triều bái với bức họa Nhật Nguyệt Vũ Thần. Oanh oanh! Vân Phi Dương cười nói. Một Vũ Thần mà thôi, bái gì mà bái chứ? Mục Oanh giải thích. Vân đại ca, ta đang theo quy củ thần mộ tộc, một khi tiến vào mộ huyệt, nhìn thấy chủ mộ đều phải cúi đầu kính bái. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Nói, nha đầu ngốc, chỗ này là động phủ người ta đã từng tu luyện, không phải mộ địa. Mục Oanh nghĩ một hồi bừng tỉnh. Ờ há. Nói rồi vội vàng lại về phía bức họa Nhật Nguyệt Vũ Thần một cái, nói. Tiền bối, ta không có ác ý, nếu như người trên trời có linh đừng xem là thật. Phù phù. Vân Phi Dương trực tiếp ngã quỷ. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Trong đại điện ngoài trừ treo một bức họa, không còn bài trí gì cả, lộ ra trống sống. Vân Phi Dương nhìn xem đại điện vài vòng, cũng không phát hiện chỗ gì đặc thù. Oanh oanh, muội xác định nơi này có Xích Dương Châu. Mục Oanh vận chuyển ngũ hành bát quái, vừa đi vừa nghĩ tràn đầy khó hiểu nói. Kỳ quái! Mới vừa rồi còn cảm ứng được, làm sao vừa tiến vào đại điện đã mất dấu rồi. Vân Phi Dương lắc đầu. Võ giả cấp bậc loại này lưu lại cơ duyên trong động phủ tuyệt không dễ tìm a. Mà Nhật Nguyệt Vũ Thần còn có lương tâm, chí ít cũng không giống như Tiêu Dao Hoàng trong động phủ bố trí đầy bẫy dập nguy hiểm đến hố người hữu duyên. Két. Đột nhiên Vân Phi Dương một chân giẫm lên sàn nhà, chỗ đó nhất thời lõm xuống, trên mặt hắn hiện ra vẻ đặc sắc, sụp đổ nói. Không phải chứ, cái miệng ta linh vậy sao, nói cái gì tới cái đó. Vân đại ca, sao thế? Mục Oanh quay người đi tới. Đừng tới đây. Vân Phi Dương ngăn cản nàng, vẻ mặt đau khổ nói. Ta giẫm lên bầy. A. Mục Oanh biến sắc. Căn cứ theo kinh nghiệm Vân Phi Dương, nếu đã đạp trúng cơ quan chỉ cần không nhấc chân lên, hẳn cơ quan sẽ không phát động. Khoan hãy nói. Cứ bảo trì tư thế như vừa rồi, đại điện hết thảy như thường cũng không xuất hiện ám tiến các loại bẫy dập. Chỉ là thủy chung duy trì như thế cũng không phải biện pháp. Đối mặt với bẫy dập không biết, Vân Phi Dương phá lệ cảnh giác, nói. Oanh oanh, muội lui về sau một chút đi. Hắn muốn để Mục Oanh đi xa xa ra cách hắn một đoạn xa, sau đó dựa vào tốc độ lao ra cùng nhau tiến nhập vào đường hầm vừa rồi. Mục Oanh đứng không nhúc nhích. Nàng cúi đầu, ngón trỏ hai tay nhẹ nhàng đụng vào nhau, ấp úng nói. Vân đại ca, ta cũng sấm lên bầy. Vân Phi Dương cúi đầu xem xét, quả nhiên chỗ sàn nhà chân phải Mục Oanh giẫm cũng bị lõm xuống, hắn vỗ đầu một cái nói. Xong. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Mới vừa rồi còn nghĩ Nhật Nguyệt Vũ Thần không tệ, không bố trí bẫy dập trong đồng phủ. Vừa nói xong, Vân Phi Dương và Mục Oanh đã giẫm lên bẫy. Bất đắc dĩ. Hai người chỉ có thể đứng như vậy, không dám xê dịch, dù sao ai cũng không biết trong đồng phủ của Vũ Thần này có bẫy dập cường đại gì đang chờ đợi mình. Nhưng, vào lúc này, Ma Tôn cũng chạy tới. Bởi vì linh niệm không cách nào thi triển, rồi bị thạch trụ ngăn trở hai người Vân Phi Dương, cho nên hắn cũng không có chú ý tới họ, rất nhanh đã đi tới trước bức họa. Két! Quay người lại. Mất đất chỗ chân hắn đạp chân vào nhất thời lõm xuống, Ma Tôn cũng không để ý, muốn nhấc chân lên thì trùng hợp nhìn thấy Vân Phi Dương đang đứng như người mẫu trước mắt mình. Thời điểm hắn đang suy tư làm cách nào để né tránh Vân Đại Tiện Thần, mà Vân Phi Dương cũng đang có suy nghĩ tương tự thì đột nhiên thấy dưới chân đối phương bị giẫm lõm, nhất thời sụp đổ. Mẹ nó! Trong đại điện rốt cuộc có bao nhiêu bầy dập đây? Ma Tôn nhìn thấy Vân Phi Dương, âm thầm kêu khổ, muốn nhấc chân chuồn đi, lại nghe đối phương nói. Đừng nhúc nhích. Giáp. Ma Tôn không dám nhúc nhích. Tiểu tử. Vân Phi Dương lạnh mặt nói. Chúng ta hai lần gặp nhau, cũng coi như hữu duyên, còn dám chạy, có tin bản chiến thần thông chết ngươi. Nói thật. Hắn ước gì Ma Tôn mau mau xéo đi. Nhưng tên này cũng giẫm trúng bầy, nếu như nhấc chân, lỡ phát động cơ quan gì, hắn chạy được, mình và Oanh Oanh thì xui xẻo. Ma Tôn bị hắn hù kinh hãi không dám nhúc nhích, dù sao, tên này là thần giới chiến thần, nếu chọc giận hắn, một ánh mắt đã có thể chừng chết chính mình. Cứ như vậy, ba người bảo trì tư thế như cũ, cũng không lâu lắm. Vân Phi Dương nghe được một loạt tiếng bước chân truyền đến, đưa đầu dò qua liền thấy bọn người La Mục đang đi ra từ trong thông đạo. Bọn họ làm sao tới đây? Phi Dương cả. La Mục phát hiện Vân Phi Dương, lúc này đại hỉ, vội vã chạy tới, bọn người Long Chấn Vũ theo sát phía sau. Vân Phi Dương hô lớn. Đừng tới đây. Tạch tạch tạch. Từng đợt thanh âm vang lên trong đại điện, bọn người La Mục tuy đều dừng lại, nhưng mặt đất dưới chân họ đều bị lõm xuống. Tình huống như thế nào đây? La Mục không hiểu, muốn tiếp tục tiến lên, lại nghe Vân Phi Dương quát. Đừng nhúc nhích. Hắn vận khí đan điền giống lên một tiếng như sấm bên tai, La Mục cùng bọn người Long Chấn Vũ đang muốn tiến lên nhao nhao ngừng lại tại chỗ. Quốc sư! Sao thế? Thác Bạt Lưu khó hiểu hỏi. Moa! Vân Phi Dương tức miệng mắng to. Các ngươi giẫm lên bầy rồi. Lời vừa nói ra. Sắc mặt đám người La Mục đột nhiên đại biến. Nơi này chính là động phủ của Vũ Thần. Nếu có bầy dập gì chắc sẽ rất đáng sợ. Cuối cùng mọi người nhao nhao ngây người bất động. Vân Phi Dương thật có xúc động muốn chửi mẹ nó. Toàn bộ đám người tiến vào đều giẫm lên bầy dập, nếu như buông lỏng chân, không chừng sẽ dẫn đến một phản ứng dây chuyền A. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 610. Quá mất mặt rồi. Trong đại điện xuất hiện một màn rất buồn cười. Vân Phi Dương và 10 người khác đứng yên tại chỗ, duy trì khoảng cách nhất định với nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không dám nhúc nhích. Mà, La Mục còn đang duy trì tư thái cất bước đi, cái chân còn để lơ lửng giữa trời, tư thái ưu mỹ khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Để chiến thần kiêng kỵ như vậy, bẫy dập ẩn tàng trong động phủ của một vũ thần nho nhỏ này khẳng định phi thường khủng bố. Ma Tôn thầm nghĩ trong lòng. Vân đại ca, khuôn mặt nhỏ Mục Oanh bị kéo căng, lên tiếng hỏi. Chúng ta nên làm gì đây? Bọn người La Mục nhao nhao nhìn qua, trong loại tình huống này, bọn họ chỉ có thể ký thác vào trên người Vân Phi Dương. Để ta ngẫm lại. Vân Phi Dương nhanh chóng suy nghĩ. Không bằng tìm một tảng đá đặt lên bẩy dập. Vân Phi Dương câu thông Phi Dương đại lục, nhưng lại không thể, giống như bị một lực lượng nào đó giam cầm. Không ngờ ở đây không chỉ phong tỏa linh niệm, thế giới trong thể nội ta cũng bị ngăn cách. Không sao, còn không gian giới chỉ. Vân Phi Dương vội vàng câu thông không gian giới chỉ, nhưng bi kịch phát hiện cái đồ chơi này cũng bị phong tỏa, không cách nào liên lạc được. Mẹ nó! Chơi chết người rồi! Vân Phi Dương có chút gấp gáp. Đột nhiên, ánh mắt khóa chặt trên cây cột bên cạnh thầm nghĩ. Phá hủy một cây cột, chắc sẽ không đổ sụp đâu. Hô! Hắn vung trường đánh tới. Oanh! Đám người nhìn qua, thấy tay Vân Phi Dương đập vào trên cây cột, đang lộ vẻ mặt phong khinh vân đảm. Mục Oanh nghi ngờ hỏi. Vân đại ca, huynh làm gì vậy? Không có việc gì. Vân Phi Dương cười một tiếng, sau đó thu tay lại, tâm lý lại rơi lệ nói. Ngọa tào thạch đầu gì mà cứng như thế? Không thể câu thông đạo cụ chứ vật thạch đầu lại quá cứng đánh không vỡ thực khiến người ta sụp đổ. Như vậy đi. Vân Phi Dương nói. Ta đếm đến ba, mọi người cùng nhau phóng tới hang động trước. Ầm ầm. Lời nói còn chưa dứt cửa đường hầm đã bị cự thạch phong tỏa, thần sắc Vân Phi Dương ngốc trệ, nuốt luôn mấy chữ cuối cùng vào trong. À à! Một khắc này, Vân Phi Dương kém chút đầu kêu to. Ào ào! Trong đại điện yên tĩnh đột nhiên truyền đến âm thanh kỳ quái, mọi người cẩn thận nghe tiếp, nhất thời khẳng định đây là tiếng nước chảy. Mau nhìn dưới chân, là một hô to. Mọi người cúi đầu xem xét, chỉ thấy khe hở dưới sàn nhà không ngừng có nước chảy ra, rất nhanh đã dâng lên khoảng nửa tấc. Nước càng tuôn càng nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn đã lên tới cổ chân, bọn người Vân Phi Dương bởi vì chân đạp bẩy không dám nhúc nhích. Xong rồi. La Mục buồn bực lên tiếng. Chúng ta sẽ bị chết chìm ở đây à. Đáng giận. Vân Phi Dương quát. Chư vị, ta đếm đến ba, mọi người cùng nhau phóng tới thông đảo quanh mở bàn đá kia. Được. Mọi người đồng ý. Dòng nước càng lên càng cao, bọn họ không thể ngồi chờ chết. Một. Vân Phi Dương hô một tiếng. Bọn người La Mục bắt đầu bộc phát tu vi, ánh mắt gắt gao khóa chặt khối đá che chắn thông đảo. Hai. Vân Phi Dương đếm đến hai. Giờ phút này, hắn ngưng tụ thuần linh lực trên đùi tùy thời phóng tới Mục Oanh, ôm nàng vào ngực, rồi hướng đến thông đảo bên kia. Nhưng khi hắn chuẩn bị đếm tới ba, xoát, Ma Tôn đi trước một bước trong tay ngưng tụ mạnh mẽ ma khí. Hắn đột nhiên làm vậy để Vân Phi Dương bất ngờ, đợi lấy lại tinh thần, sắc mặt cũng đại biến, lúc này phóng tới Mục Oanh bảo hộ nàng trong ngực. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền lại. Cuồng bạo ma khí lộng hành quấy rối, kình phong bay loạn, bọn người La Mục bị lực lượng cưỡng ép không ngừng lùi lại, cũng may từ đầu đã bạo phát toàn bộ tu vi, nếu không thì đã bị cuốn bay. Rất nhanh, kình phong tiêu tán, ma khí thu liễm. Sắc mặt mọi người khó coi ngẩng đầu, chỉ thấy hắc bào nam tử đang đứng trước thông đạo lộ vẻ mặt thống khổ. Còn về khối đá kia vẫn bình yên vô sự, một vết nứt nhỏ cũng không có. Vân Phi Dương che chở Mục Oanh bên trong, khóe miệng co giật. Một quyền vừa rồi của tên kia chí ít đạt đến vạn trọng, thế mà không thể phá nát bàn đá, đến cùng là thạch đầu gì mà cứng vậy. Nhưng vào lúc này, hắn ý thức được một vấn đề nghiêm trọng hơn, chính là mọi người đã thoát ly vị trí cũ. Nói đúng là cơ quan bị kích hoạt. Vân Phi Dương ôm Mục Oanh quát to. Bảy dập phát động, mọi người nhanh ôm nhau. Xoát xoát. La Mục bọn người nhao nhao theo sát tới. 10 người ôm thành một đoàn, chỉ có tên Ma Tôn bị bỏ rơi bên ngoài. Đương nhiên, vì kiêng kỵ đối với Vân Phi Dương, Ma Tôn không dám hành động lỗ mãn, hắn vội vàng đứng trước bàn đá phóng thích tu vi cảnh giác nhìn xung quanh chuẩn bị đối mặt với cơ quan bầy dập tùy thời có thể xuất hiện. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Thời gian từ từ trôi qua. Mọi người vây tại một chỗ, toàn bộ tinh thần đều đang đề phòng, chờ thật lâu mà bầy dập vẫn chưa xuất hiện, toàn bộ đại điện trừ nước đang dần trên nâng lên, không có bất kỳ biến hóa nào. Chuyện gì xảy ra? Sao bầy dập không xuất hiện? Chẳng lẽ sàn nhà bị lõm không phải một loại phát động nào đó của bầy dập? Thời điểm mọi người đang nghị luận đồng loạt nhìn về phía Vân Phi Dương tựa như đang hỏi đại ca, ngươi cho một lời giải thích nào. Cái này. Đối mặt ánh mắt của tất cả mọi người trên gương mặt dày hơn mặt đường của Vân Phi Dương trên truyền đến cảm giác nóng rát. Giờ phút này, hắn đã hiểu, hình như mình đoán sai, dẫm lên sàn nhà bị lõm cũng sẽ không phát động cơ quan bầy dập. Mẹ nó! Quá mất mặt rồi. Quả nhiên, dẫm lên sàn nhà bị lõm cũng không phát động cơ quan bầy dập, bởi vì một khắc đồng hồ đã trôi qua, chuyện gì cũng không phát sinh, chỉ có dòng nước đã dâng lên đến hông. Dựa theo tốc độ này, rất nhanh sẽ bao phủ bọn họ. Ma Tôn trầm tĩnh lại, cảnh giác nhìn Vân Phi Dương thầm nghĩ. Hắn đến cùng đang làm gì? Đường đường là một chiến thần, tên này hoàn toàn có thể tung một kích phá nát đại điện, chẳng lẽ giả heo ăn thịt hổ trước mặt những phàm nhân này? Không sai. Người này có một xưng hô khác tại thần giới, gọi là tiện thần, nhất định là hắn đang đùa bỡn những nhân loại đáng thương kia. Ma Tôn cảm thấy nhân loại thật đáng thương. Nhưng lại không biết, người đáng thương nhất là hắn, luôn luôn tự mình phán đoán. Vân đại ca, Mục Oanh lên tiếng, không có bầy dập gì nha, đừng nói nữa. Vân Phi Dương vịn cột, giả bộ thống khổ nói, tim ta đau quá man, rõ ràng không có cơ quan bầy dập gì cả. Cũng do hắn tài lanh cảnh báo để mọi người thật sự cho rằng có bầy, ôi, còn cái nhục nào hơn cái nhục này. Hắc, La Mục đi qua chào hỏi Ma Tôn. Bằng hữu, ngươi là ai? Lời vừa nói ra, mọi người lúc này mới quan sát tỉ mỉ hắc bào nam tử, đừng nói là bằng hữu Vân Phi Dương nha. Hắn là Ma Tôn, chủ hung làm hại tinh thần đại lục. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Mọi người nghe vậy không khỏi ngây người. La Mục đang đi qua, nụ cười trên mặt ngưng kết, chợt nhanh chóng lui về sau, tâm lý sụp đổ nói. Mẹ ơi, đại ca, sao ngươi không nói sớm? Sau khi biết được thân phận Ma Tôn, bọn người Long Chấn Vũ đều dựa sát vào người Vân Phi Dương, dần tu vi phóng thích cảnh giác phòng bị. Ma Tôn cũng cảnh giác vạn phần. Nhưng, ngay thời điểm nước dâng lên đến cổ mọi người, bức họa đang treo trên thạch bích đột nhiên lấp lóe ánh sáng. Hình thành một chùm sáng bắn xuống sàn nhà chỗ mà Vân Phi Dương đã từng dẫm lên. Hưu! Tia sáng bị bắn ra lại bay về phía mặt đất Mục Oanh từng dẫm, sau đó rơi vào những điểm mà mọi người dẫm qua trên sàn nhà. Ông ông! Tia sáng liên tiếp kết nối 10 điểm, lưu quang hình thành văn tuyến rắc rối phức tạp. Chuyện gì xảy ra? Mọi người bắt đầu cảnh giác. Vân Phi Dương theo bản năng che chở Mục Oanh vào lòng. Đột nhiên, sàn nhà đổ sụt, xoạt, tất cả nước trong điện đều rơi xuống. Mọi người không thể tránh né cũng rớt xuống, trong lúc đó truyền đến tiếng giống của Vân Phi Dương. Con mẹ nó, ta đã nói mà, đây là bầy dập. Thanh âm quanh quẩn khắp đại điện.